Thần ma hệ thống, chương 1587, khe không gian. Góc truyện audio.com, chấm, liên thủ toàn lực giết chết hắn. Nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Ma tộc một sừng phát ra tiếng kêu to sắc nhọn, nháy mắt phát động lĩnh vực. Ma khí vô tận điên cuồng tràn ra hóa thành ma lĩnh vực hướng Nhạc Trọng áp tới. Nghe được thanh âm hô to của ma tộc kia. Ba ngoại tộc nửa bước cửu giai nháy mắt bỏ lại đối thủ. Liên hợp phát động lĩnh vực, đem hết toàn lực hướng Nhạc Trọng phát ra một kích kinh thiên. Trong tích tắc, hai ma lĩnh vực, một lệ khí lĩnh vực, một ma nhân lĩnh vực đều hướng Nhạc Trọng cuốn tới. Hai người Tiễn Trường Thanh cùng Hải Nhân nhìn Nhạc Trọng bị vây công. Thoáng chần chờ lại tiếp tục xoay người bay về hướng Hoàng Kim Khải Giáp. Trong mắt bọn hắn bộ Hoàng Kim Khải Giáp quan trọng hơn Nhạc Trọng rất nhiều. Bốn người liên thủ, đáng tiếc các ngươi liên thủ quá muộn, nếu sớm hơn một chút ta còn có thể không địch lại. Nhưng là bây giờ các ngươi chỉ còn con đường chết, Nhạc Trọng cười lạnh phóng lên cao, xé rách hư không, ma lĩnh vực chợt co rụt lại, ngưng tụ trên tay phải của hắn. Hắn sải bước ra, giống như thần linh bước giữa đám mây. Một quyền oanh thẳng lên ma lĩnh vực của ma tộc một sừng kia. Sau khi hấp thu thật nhiều sinh mệnh nguyên khí của cường giả bát giai, thực lực Nhạc Trọng đã từ bát giai cấp cao tăng lên tới bát giai đỉnh phong. Trình tự lực lượng lại vượt qua thêm một bậc thang, cộng thêm gia trì thần lĩnh vực, có thể duy trì thời gian càng lâu, không tới mức lập tức tan biến. Ma lĩnh vực của ma tộc một sừng gặp phải một quyền vô cùng bá đạo của hắn. Bị đánh dập nát, ma khí bao phủ trong ma lĩnh vực của nó cũng bị ma lĩnh vực của Nhạc Trọng hoàn toàn hấp thu. Ma lĩnh vực của Nhạc Trọng cường đại tinh thuần nhất, nằm trên đỉnh toàn bộ ma lĩnh vực, an bài toàn bộ pháp tắc ma lĩnh vực. Trong thiên thần đại thế giới toàn bộ ma lĩnh vực đều bị ma lĩnh vực của Nhạc Trọng khắc chế. Ma lĩnh vực của ma tộc một sừng đều không ngoại lệ. Lúc này được thần lĩnh vực cường hóa. Nhạc Trọng đã thăng lên tới cảnh giới nửa bước cửu giai. Chiến lực ngập trời, tự nhiên có thể dùng một quyền đánh nát ma lĩnh vực của ma tộc một sừng. Trong mắt ma tộc một sừng hiện lên kinh hãi. Không có khả năng, lĩnh vực của ta làm sao lại bị một nhân loại thực lực bát giai cao cấp hủy diệt. Đi chết đi, Nhạc Trọng đánh vỡ ma lĩnh vực của nó. Thuận thế một quyền oanh lên đầu nó, đem đầu nó đánh bạo. Sinh mệnh nguyên khí khổng lồ lập tức dung nhập vào cơ thể hắn. Nhạc Trọng miểu sát ma tộc một sừng, ba lĩnh vực khác đã hướng hắn cuốn tới, hoàn toàn phong bế không gian di chuyển của hắn. Đối mặt công kích của ba nửa bước cửu giai, Nhạc Trọng cười lạnh, hư không phất tay trầm giọng quát, mở, huy hoàng chiến hạm đang trôi nổi tại dị độ không gian bỗng nhiên phát ra hào quang. Một khe không gian thật lớn trống rỗng xuất hiện ngay trước người Nhạc Trọng. Công kích của ba cao thủ nửa bước cửu giai đều bị hấp thu vào trong khe không gian. Không hề thương tổn được hắn mảy may, ma tộc còn sót lại có đôi sừng sơn dương. Khuôn mặt dữ tợn, đôi cánh ác ma thoáng hiện vẻ kinh hãi cùng tuyệt vọng lớn tiếng rít gào. Không có khả năng, hắn làm sao có thể thao túng không gian. Đây là lực lượng chỉ có cửu giai cường giả mới có được. Hắn chỉ là một cường giả bát giai, làm sao có thể thao túng không gian? Làm sao có thể thao túng không gian? Quỷ thôn nhìn khe không gian xuất hiện trước người Nhạc Trọng cũng thập phần dao động. Trong lòng rung mạnh, thao túng không gian, hắn lại có thể thao túng không gian? Chẳng lẽ hắn giả tạo làm cao thủ bát giai? Thao túng không gian chính là năng lực đại biểu cường giả cửu giai. Cũng là một loại năng lực mà cửu giai hoàn toàn áp đảo bát giai. Bên trong thiên thần đại thế giới, có không ít biến dị thú dị chủng khi đạt tới nửa bước cửu giai lực lượng thậm chí áp đảo một ít cường giả cửu giai. Nhưng khi những dị chủng biến dị thú này đối chiến cửu giai chân chính, vẫn sẽ bị họ dễ dàng hành hạ đến chết, bởi vì cường giả cửu giai có được năng lực thao túng không gian. Dễ dàng đóng mở khe không gian. Đem toàn bộ công kích hấp thu vào bên trong, hoàn toàn trấn áp, khe không gian nuốt chửng ba lĩnh vực, Nhạc Trọng chớp động, quỷ dị xuất hiện trước thân thể đầu sói thân người một mắt. Một quyền đánh tới, trong ba nửa bước cửu giai còn lại, kẻ này thực lực yếu nhất, khoảng cách lại ở gần hắn nhất, trong mắt tên kia thoáng hiện dị quang, gắt gao tập trung vào Nhạc Trọng, thân thể buộc chặt, cơ thể nhất thời tăng lên một vòng, chân đạp hư không dùng tốc độ cực nhanh thối lui về phía sau. Nhạc Trọng quét mắt nhìn tên kia cười quỷ dị, quát khẽ một tiếng, vỡ, trong lòng tên kia nhất thời dâng lên cỗ hàn khí quỷ dị. Tâm linh sản sinh cảm giác nguy hiểm cực độ, ngay trong tích tắc, một sợi tơ trong suốt hướng thân thể tên kia vặn tới. Ngay lập tức thân thể hắn bị sợi tơ quấn chặt lấy. Nhanh chóng bị cắt ra vô số máu tươi, đồng thời thân thể đang di chuyển tốc độ cao cũng lập tức ngừng phát lại. Nhạc Trọng cường đại hoàn toàn đem ảnh hưởng của Annie bao phủ. Làm người ta không hề để mắt tới vị thánh nữ nhân tộc tinh thông thuật ẩn thân kia. Nàng cũng là một cường giả thân kinh bách chiến, ánh mắt nắm giữ thời cơ không hề thua kém Nhạc Trọng. Chỉ là thực lực có chút nhỏ yếu mà thôi. Không tốt, đã khinh thường, trong mắt tên kia thoáng hiện vẻ kinh hãi. Không lưu ý tới thương thế trên cơ thể. Lực lượng bùng nổ trong nháy mắt, dùng sức tránh né, chỉ trong tích tắc máu thịt trên người hắn chợt bay tứ tung. Lộ ra khung xương màu vàng nhạt, nhưng hắn cũng cứng rắn dãy thoát trói buộc của vô số sợi tơ đồng thời chấn vỡ. Ánh mắt Nhạc Trọng băng xương quỷ dị xuất hiện trên đầu hắn. Một quyền oanh xuống, chậm, đi chết đi, oanh một tiếng nổ, đầu tên kia nổ tung trong nháy mắt. Một luồng sinh mệnh nguyên khí lập tức nhập vào trong cơ thể Nhạc Trọng. Chứng kiến Nhạc Trọng hung mãnh như thế, ma tộc cường giả còn sót lại nháy mắt liền giải thể thân hình. Hóa thành trăm vạn hắc sắc tinh quang hướng bốn phương tám hướng bay đi. Bốn cao thủ nửa bước cửu giai vây công Nhạc Trọng chỉ còn lại một mình thực nhân tộc quỷ thôn. Nhân loại, ngươi thật sự rất mạnh, ta thật tôn kích ngươi. Nhưng ngươi càng mạnh thì ta càng thêm muốn giết ngươi. Chúng ta ôm nhau cùng chết đi. Quỷ thôn nhìn Nhạc Trọng, trong mắt thoáng hiện vẻ dữ tợn, đem một đoàn hắc cầu nuốt chửng vào trong bụng. Thân thể quỷ thôn căng cứng lên, vô số gai xương hoàng kim từ trong thân thể nó phá thể tuôn ra. Bộ mặt bị thật nhiều gân xanh nổi lên, hình thành gương mặt quỷ xấu xí khủng bố. Khí tức lực lượng cao thủ cửu giai như biển cả từ trong thân thể nó tán giật ra ngoài. Annie nhìn thấy sự biến hóa của quỷ thôn, sắc mặt chợt biến đổi quát lớn. Thôn Thiên Hoàn, không ngờ là Thôn Thiên Hoàn, mọi người cùng nhau tiến lên, giết nó, nếu không chúng ta đều phải chết. Cách chương.